Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, chương 1846, kiếm chủ phục sinh. Hạ, vô danh công tử, hắn quả nhiên là kiếm chủ chuyển thế. Xa chỗ, tận mắt thấy chân vô danh lấy kinh khủng kiếm đạo chiến bại hồn ngục trường. Từ ngôn không khỏi ám tự cảm thán. Kiếm chủ Chu Tình Thiên quả nhiên cường nhân. Chiến cùng giai không ở nói xuống. Tuy là cảm thán Chu Tình Thiên cường đại, Từ Ngôn cũng vô cùng kinh ngạc lấy chân vô danh tình cảnh. Vô danh công tử là kiếm chủ truyền lại đời sau. Thế nhưng chân vô danh tu luyện mấy trăm năm ký ức còn ở hay không? Từ Ngôn sở nhận được không phải Tây Thiên kiếm chủ, mà là chân vô danh. Chu Tình Thiên là ngôn thông thiên cố nhân. Trầm ngâm chỉ có sát na, đã bị nuốt giết mà đến xà thủ cắt đứt. Từ ngôn tình cảnh như trước tuyệt hiểm, chân vô danh có thể thôi động tiên thiên linh bảo diệu thiên kiếm. Từ ngôn có thể thúc dục không động hắn hỗn nguyên bình, tức thì liền không nhúc nhích được tiên thiên linh bảo. Từ ngôn như trước chiến ý mười đủ, ác diễm lưu tinh cùng xà thủ không ngừng oanh kích va chạm. Hỏa diễm trùy lớn ở trên vết rách cùng chỗ hổng biến được càng ngày càng nhiều. Nhất sau cái này địa linh bảo trực tiếp bị làm nổ. Ùng ùng nổ chấn thiên động địa. Hơn 10 cái xà thủ bị tự bạo địa linh bảo nổ thành cho bụi. Thừa dịp lôi hỏa lực khắp nơi thiên. Từ ngôn vung tay bắn cung. Còn thừa lại thiên thạch tiễn như sao rơi bay ra. Lần nữa bị thương nặng 10 cái xà thủ. To lớn thiên thủ giao bây giờ đã vượt qua trăm trượng. Thành một cái quái vật to lớn. Tức thì liền bị chém giết hơn 10 đầu xà thủ cũng không thèm quan tâm. Phân ra 10 đầu xà thủ tới ứng đối cường địch. Còn dư trên trăm xà thủ lần nữa cắn nuốt. Mắt thấy bị đánh chết xà thủ lại từ cự thú thân trên. Lên, dài đi ra. Từ ngôn mặt sắc càng phát âm trầm. Liền nổ tung địa linh bảo thủ đoạn đều dùng được. Có thể thấy được từ ngôn con bài chưa lật đã không có thừa lại bao nhiêu. Hỗn nguyên miệng bình cành cây đã tiêu thất. Hóa thành một cái lục mang xuất hiện ở từ ngôn tử phủ sơn lên. Lần nữa hóa kiếm tiểu mộc đầu cảm giác được ca ca tình cảnh. Chuẩn bị thời khắc động dùng chính mình một kích toàn lực. Tử phủ sơn lên, Nguyên Anh trói chặt hai hàng lông mày. Đến rồi như này nguy cơ trước mắt. Từ ngôn vẫn không có vận dụng tiểu mộc đầu dự định. Tọa ngồi tử phủ sơn Nguyên Anh. Một bên trấn an tiểu mộc đầu. Một bên suy tư điều gì. Giống, trầm thấp long ngâm đang ở từ ngôn trong tay nổ lên. Cảm giác được tử địch hơi thở tiểu hắc, ở long đàn trong nóng động, kỳ thực theo bạch long xuất hiện một khắc kia trở đi. Hắc long liền biến được cực kỳ bất an thậm chí là phẫn nộ. Tiểu hắc tử địch là thiên thủ giao, cũng là bạch long, khoảng cách xanh phá long đàn còn có một đoạn thời gian. Từ ngôn có thể cảm giác được tiểu hắc chiến ý đã đạt đến đỉnh điểm. Thế nhưng hắn cũng không vội với phóng xuất hắc long. Nguyên Anh vẫn như cũ trầm tư. Như cách rất gần là có thể nghe được đầu tóc hai chữ. Từ ngôn Nguyên Anh đang trầm tư có quan tóc manh mối. Hắn bản thể nhưng ở ác chiến không ngớt. Thiên thạch tiễn bị phóng khoảng không chi về sau. Từ ngôn hai tay gật liên tục. Bắt ra cổ quái pháp môn. Lúc này tìm được rồi Sở Bạch Vương Khải cùng Hà Điền đang ở lui nhanh. Chỉ cần lui về nhân tộc nhất phương mới tính an toàn. Sở Bạch đã bị trọng thương. Hấp hối căn bản không có sức tái chiến. Đừng xem Sở Bạch hấp hối. Khí tức trên người lại rất cổ quái. Khi thì là nhân tộc khí tức khi thì là ma tộc khí tức. Thật giống như hắn có thể ở lưỡng chủng bất đồng trong hơi thở chuyển biến giống nhau. Hơn nữa mỗi khi có ma khí xuất hiện. Sở Bạch trên người thảm liệt thương thế là có thể chậm rãi khôi phục một ít. Người này rốt cuộc là người là ma a? Rất cổ quái đi. Chúng ta có thể hay không cứu trở về một cái tai họa. Như hắn nhập ma quá sâu. Không bằng sớm làm giết chết được rồi. Hà Điền một bên ngăn cản bốn phía ma tộc. Nhất vừa lầm bầm lầu bầu. Hắn nếu là chết. Ngôn Ca Nhi còn không tìm chúng ta liều mạng. Muốn giết chết cũng phải chế tạo cái ngoài ý muốn. Nói thí dụ như hai anh em chúng ta ngắt tay. Đau chân. Một cái không lưu thần không có bảo vệ hắn. Vương Khải đã ở nói nhỏ nói. Hai vị này ở ma tộc trung xung phong liều chết còn có thể đàm luận như thế nào hại nhân. Xem ra áp lực tuyệt không lớn. Hai cái lão bất tử. Ta đều như vậy còn nghĩ hại ta. Chờ bản vương khôi phục lại. Cần phải tìm các ngươi. Tính sổ. Chỉ còn một hơi thở Sở Bạch phát sinh hư nhược thanh âm. Đừng xem thương thế cực trọng. Thần trí nhưng thật ra rõ ràng. Ngươi không nhập ma sao? Rốt cuộc là người là ma a? Nói tinh tường chúng ta tốt yên tâm. Vương Khải Hà Điền đồng thời truy vấn. Hai người này nhìn không ra Sở Bạch hôm nay trạng thái. Đương nhiên là người. Ta có thể vận chuyển ma khí chữa thương. Hai người các ngươi lão đồ đạc cái này trao quyền cho cấp dưới tâm đi. Sở Bạch lấy khí lực cuối. Cùng mắng một câu. Hai mắt một phen. Ngất đi. Không giải thích còn tốt. Giải thích vài câu mà thôi hao phí hắn hết thảy khí lực. Nguyên lai là người. Cái này an tâm. Hắc hắc. Liều mạng chết ngất cũng muốn chứng thực chân thân của mình. Loại này chết vì sĩ diện ra hỏa đích thật là mạnh miệng trấn sơn vương. Không sai. Khiêng ngất đi Sở Bạch. Vương Khải Hà Điền xung phong liều chết được càng khởi sướng tinh thần. Chỉ cần chứng thực Sở Bạch vẫn là nhân tộc là tốt rồi. Đỡ phải cứu trở về đi cái côn trùng có hại. Ngôn Ca Nhi thật dốc sức. Hắn là không phải cùng ma đế có cựu oán a? Bát ca. Người có muốn hay không quá Ngôn Ca Nhi không đúng cũng là vị nào tán tiên đại năng chuyển thế. Nghĩ tới. Chẳng qua không nghĩ ra vị nào tán tiên đại năng có hắn như vậy hư. Nếu như nói cùng ma đế có tử thù. Sợ không phải phải kể tới thông thiên tiên chủ Ngôn Thông Thiên đi. Vương Khải cùng Hà Điền ở Trần Vũ giới mấy năm nay đã biết được rất nhiều bí ẩn. Đàm luận bắt đầu Ngôn Thông Thiên hai người cũng không xa lạ. Lúc này Hà Điền bỗng nhiên mắt sáng lên. Nhìn phía ở giữa chiến trường kịch liệt nhất chiến đoàn. Thiên quỷ thất biến. Không đúng. So với thiên quỷ thất biến còn muốn cường đại. Chẳng lẽ là Ngôn Ca tự nghĩ ra thần thông. Theo Hà Điền kinh hô. Từ ngôn không khí chung quanh vùng trung du động ra từng đạo ma hồn. Hàng trăm hàng ngàn. Tứ vương lực. Ngàn ma chi vũ. Trong giống giận. Từ ngôn rốt cục vận dụng đòn sát thủ. Nghìn đạo ma quân chi hồn bị đều phóng xuất. Như quần ma vũ thiên. Trong đó có bốn đầu to lớn ma hồn nổi bật nhất. Chính là bốn đại ma vương. Tứ vương chi hồn. Nghìn đạo ma quân chi hồn. Quỷ diện ngươi một cái phản nghịch. Còn sống ma tử nhóm phát ra hối hận kêu rên. Nguyên lai tứ vương di chiếu căn bản chính là một chuyện cười. Sáu đại ma tử, mấy trăm ma quân, hàng tỷ ma tộc cư nhiên bị một cái người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngàn ma vũ thi triển, bao phủ to lớn ma đế. Nghìn đạo ma quân chi hồn cùng tứ vương chi hồn bất kể giá cao công kích. Ở thiên thủ giao thân trên, lên, trọng thương ra càng ngày càng nhiều vết thương. Cho đến đem cự thú trên trăm đầu triệt để cuốn lấy. Thiên thủ giao bị ngàn ma vũ cuốn lấy. Hồn ngục trưởng giống nhau bị diệu thiên kiếm áp chế không thể động đậy. Thi triển ra kiếm đạo tuyệt học chân vô danh. Khuôn mặt sắc thủy chung lãnh đạm. Chỉ là mi sơn hơi gạt gạt. Thần đồ liên thành khó chơi. Vượt ra khỏi kiếm chủ dự liệu. Cổ mẫu chi nhãn mạnh mẽ. Trao cho hồn ngục trưởng cường đại sinh mệnh lực. Cổ pháp thần thông, tu bổ thiên chi người. Hành, hừ lạnh thời khắc, chân vô danh đột nhiên bắt đầu phức tạp kiếm quyết. Theo kiếm quyết bắt, hắn sau lưng kiếm vương sơn sụp đổ ra. Thiên băng địa hãm một dạng. Kỳ quái là kiếm vương điện nhưng không có nguyên nhân này sụp xuống. Mà là như trước sừng sững ở nửa khoảng không. Nguyên lai cái tòa này đại điện khảm vào sơn thể. Hình dạng hẹp dài như tháp hình. Kiếm vô danh, người không có danh, thiên vô danh, mà vô danh kiếm, vạn kiếm quy nhất, quát lạnh trong chân vô danh. Đỉnh đầu xuất hiện vạn đạo kiếm quang, kinh thiên kiếm ý trong nháy mắt hội tụ thành một đạo mở thiên chi kiếm. Không tiếng động chém rụng, trực tiếp đem gầm thét thân đồ liên thành chém thành hai nửa. Tây thiên kiếm chủ mạnh mẽ kiếm đạo, khủng bố như vậy, thập phương trưởng. Trăm nứt quyền, thiên long chỉ, vạn lôi ấn, ma thiên võ đạo, lôi ấn thương khung, đồng dạng thi triển ra ma vũ phương pháp từ ngôn. một thân cốt giáp như thần ma lâm thế, khắp nơi thiên sấm chớp phía dưới, từng cái bị thiên hồn cuốn lấy xà thủ nổ lên ngất trời huyết lãng. Theo tứ vương chi hồn cùng nghìn đạo ma quân chi hồn văng tung tóe, quái vật lớn thiên thủ giao rốt cục sụp đổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.